The Gamer Hệ Thống, chương 880, tập kích, gocchuyenaudio.com, một kẻ thù chung xuất hiện khiến cho các thế lực trên thế giới bắt đầu đoàn kết lại. Nếu như lúc trước Chaos Brigade chỉ là một tổ chức được dẫn đầu bởi cựu ma vương phái và anh hùng phái không đủ để khiến cho các thế lực khác phải hoảng sợ thì giờ đây với sự xuất hiện của Killipot, một đảng phái tập hợp những kẻ nguy hiểm thì các phe phái bắt đầu lo lắng. Đám Killipot đã tiến hành hồi sinh đám tà long sở hữu sức mạnh lớn khủng khiếp dậy khiến cho sự uy hiếp của chúng còn vượt xa anh hùng phái và cựu ma vương phái. Không chỉ có như vậy, việc Killipot được dẫn dắt bởi những kẻ điên cuồng như Raven Levin Lucifer mới là nguyên nhân khiến cho các phe phái khác e ngại. Khi biết được Raven có ý định phá bỏ phong ấn và đánh thức 666 Chiesa và các thế lực đã không thể ngồi yên được nữa. Chúa trong kinh thánh đã mất mạng sau khi phong ấn 666, điều này có nghĩa là ngay cả chúa cũng không thể tiêu diệt được 666 hoặc cũng có thể chúa lo sợ rằng cuộc chiến giữa mình và 666 sẽ khiến cho thế giới này gặp phải nguy hiểm nên ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến hành đánh đổi sinh mệnh để phong ấn 666. Không phải là ngẫu nhiên khi Thiên Chúa Giáo là giáo phái đông đảo bậc nhất thế giới, đơn giản là vì sức mạnh của Chúa vượt xa những vị thần của những thần hệ khác khiến cho việc bành trướng của Thiên Chúa Giáo trở nên dễ dàng hơn. Không có một vị thần nào dám nói rằng mình mạnh hơn Chúa trong Kinh Thánh, vậy mà một người mạnh đến vậy còn không có phương pháp nào chu toàn để đối phó với 666 thì sao mà những vị thần khác có thể làm được? Các thần hệ khác không dám chậm trễ một chút nào mà phải lập tức liên lạc với phe thiên thần, phe phái được cho là mạnh nhất và là thế lực đứng đầu ba phe thế lực thiên thần, ác ma và thiên thần sa ngã. Những phe thế lực khác muốn hợp tác với ba phe thế lực để loại bỏ Killipot cũng như ngăn cản việc 666 bị đánh thức, nhưng thế lực yếu ớt hơn thì mong có được sự giúp đỡ để chống lại những cuộc tấn công của Chaos Brigade. Tầng 6 của dinh thự nhà Hyoto từ lâu đã là nơi họp mặt của những lãnh đạo cấp cao ba phe thiên thần, ác ma và thiên thần sa ngã. Hôm nay cao tầng của cả ba phe lại tập trung ở nơi này để bàn bạc về phương pháp đối phó với Chaos Brigade. Đại diện cho phe ác ma là Rias và Sona với tư cách là em gái của ma vương. Phía thiên thần thì Michael đã phái ra hai thuộc hạ mạnh nhất thuộc hệ thống Bravesen của mình là lá Quy Queen, là Griselda và lá Di, Joker, Dulio. Còn phe thiên thần sa ngã thì Azazel đã tự mình tới đây họp, ngoài ra ông ấy còn đem theo người có sức chiến đấu mạnh nhất Grigory là Slash Doki Kuse Tobio, chủ sở hữu hiện tại của Canis Lycaon, một trong 13 Longinus. Cùng với sự góp mặt của hai nhóm ác ma trẻ tuổi của Syraok và Sigvaira. Đặc biệt là hôm nay không chỉ có sự có mặt của ba phe thế lực mà còn có cả sự xuất hiện của những nhân vật mà mọi người không nghĩ là sẽ tới nơi này. Vali Lucifer cùng với thuộc hạ của hắn ta. Còn về phần lý do tại sao Vali lại xuất hiện ở đây ư? Ta sẽ làm tất cả những gì mà các ngươi yêu cầu, chỉ cần các ngươi giúp ta tìm ra và để ta tự tay kết liễu lão già chó chết đó là được, Vali nói với ánh mắt đầy căm thù. Lão già chó chết mà Vali đang nhắc tới không phải là ai khác mà chính là ông nội của cậu ta, Raivim. Từ khi Vali còn nhỏ, Raivim đã ra lệnh cho cha của Vali hành hạ Vali để khiến cho Vali đạt được tính cách mà Raivim cho rằng một ác ma phải có là sự độc ác thù hằn, cháo. gocchuyenaudio.com, chợt tàn độc, không chịu đựng nổi sự hành hạ đó nên Vali đã bỏ trốn và sau đó được Azazel tìm thấy và đưa về nuôi dạy và huấn luyện cách chiến đấu. Cùng với sức mạnh trưởng thành thì lòng thù hận trong Vali cũng lớn dần lên, giờ đây Vali cho rằng mình đã có đủ khả năng để báo thù thì cậu ta liền bắt đầu tìm kiếm kẻ đã biến tuổi thơ của mình thành địa ngục để trả thù. Trước đây Vali mặc dù là thành viên của Chaos Brigade nhưng cậu ta chưa thực sự gây ra tổn thất gì cho ba phe thế lực mà thậm chí cậu ta còn giúp đỡ họ không ít khi cùng chống lại anh hùng phái. Chưa kể việc Vali đã từng được Azazel nuôi dạy nên ít nhiều gì giữa họ cũng có tình nghĩa, thêm vào việc trong thời điểm như thế này việc có thêm sự trợ giúp từ một trong nhị thiên long thì không có ai lại không muốn cả. Đặc biệt là khi kẻ thù hiện nay của họ bao gồm đám tà long, nhưng con rồng có sức mạnh ngang ngửa thiên long. Cuộc họp mặt giữa các thế lực đã đề ra vấn đề cấp thiết hiện nay là thành lập một đội ngũ có sức chiến đấu mạnh mẽ để có thể đối phó được với Chaos Brigade. Đội ngũ này sẽ được trao cho quyền hoạt động ở địa bàn của những thần hệ khác và đồng thời cũng được cấu thành nên bởi rất nhiều thành phần từ ác ma thiên thần sa ngã cho tới yokai, yêu quái. Bản thân hắn cũng với mấy người Rias cũng được coi là lực lượng chiến đấu cấp cao của phe ác ma nên cũng được đưa vào danh sách của đội hình này. Trong đội ngũ này thì có hắn cùng quân Joker của Michael là Dulio và Tobio Ikuse của Gregory là những người sở hữu sức mạnh lớn nhất, nhưng do đây là một đội hình hỗn hợp nên một thiên thần được chuyển sinh từ con người sẽ có được khả năng lãnh đạo tốt hơn, do ác ma và thiên thần sa ngã từ trước đến nay đều đóng vai trò phản diện. Sau khi quyết định được người lãnh đạo của đội ngũ này là Joker Dulio thì mọi người liền đưa ra một cái tên dựa trên ý kiến do Koneko bất ngờ đưa ra. DxD, mặc dù sau sự kiện ở vùng đất của các vampire thì phe phái mới thành lập của Chaos Brigade là Killipot đã chính thức tuyên chiến với những phe thế lực khác, nhưng mục đích chính yếu nhất của chúng vẫn là phá giải phong ấn cho 666 Chihesa, và sau đó sẽ tiến quân về Dimensional Gap để tiêu diệt Great Red. Do đó nên đám Chaos Brigade này đã tập trung toàn bộ lực lượng tại nơi 666 bị phong ấn nhằm đẩy nhanh tiến độ đánh thức nó. Vấn đề là không có ai biết được 666 đang bị phong ấn ở nơi nào. Theo những gì được ghi chép lại thì 666 đang bị phong ấn ở nơi tận cùng của thế giới. Nhưng nơi tận cùng của thế giới là nơi nào, chẳng ai biết được cả. Chỉ có thể chắc chắn một điều là nó nằm ở một chiều không gian khác, có thể là ở một góc của Dimensional Gap, cũng có thể là ở một không gian nào đó tách biệt hẳn, nhưng nó tuyệt đối không thể nào là nhân giới được, nếu không 666 đã sớm bị các thế lực tìm ra rồi. Lực lượng chính của Chaos Brigade đều đã được điều động đi, chỉ còn lại một đám lâu nhâu vẫn hay đi tấn công và gây rối ở các thế lực trên khắp thế giới. Do đám này cũng chẳng mạnh mẽ gì nên đương nhiên là không cần tới bọn hắn phải ra tay, mà những người khác hoàn toàn có thể tự giải quyết được. Ngày hôm nay cha mẹ của Issei đều đã đi ra ngoài để thăm họ hàng và sẽ không trở về trong một vài ngày, điều đó có nghĩa là bên trong căn nhà chỉ còn lại hắn và những cô gái mà thôi. Và trước khi Rias lên đường đi tới lãnh địa của Vampire, hắn đã tự hứa với mình là sau khi chờ góc chuyện audio.com về, hắn nhất định sẽ thúc đẩy mối quan hệ với Rias và những cô gái khác tới bước cuối cùng. Lúc này đã là khoảng 8 giờ tối, sau bữa tối thì mấy cô gái tự chia nhau ra để dọn dẹp và sau đó tắm rửa. Hắn đi trên hành lang thì liền thấy được Rias đang cầm một chiếc khăn lau máu tóc đỏ còn đang ướt của mình, có vẻ như cô vừa mới tắm rửa xong. Lúc này Rias mặc một bộ áo choàng tắm màu trắng khá là dày, nhưng do chiếc đai lưng chủ được buộc hờ và cùng với động tác lau tóc thì phần ngực áo dần mở ra để lộ ngọn núi đôi hùng vĩ ở bên trong đang đong đưa theo từng động tác của cô. Có vẻ như Rias đang trở về phòng ngủ của mình để thay quần áo, hắn thấy vậy thì liền trở về phòng của mình. Phòng của hắn và Rias vốn ngay sát vách nhau và còn có cửa thông giữa hai căn phòng, nên khi hắn từ phòng mình đi qua phòng Rias thì cô ấy vẫn không hề hay biết mà tiến vào bên trong. Hắn ẩn đi toàn bộ khí của mình và đứng sau cánh cửa. Rias bước vào trong phòng rồi mở tủ ra thoải mái chọn một bộ quần áo mới. Sau khi chọn xong thì Rias liền thoát chiếc áo choàng tắm ra, chiếc áo choàng tuột xuống để lộ ra thân thể hoàn mỹ của Rias, từng đường cong quyến rũ của cô hiện lên trước mắt hắn. Hắn bắt đầu tiến tới gần mà không để Rias nhận ra, bỗng hắn đưa tay ra ôm lấy bờ eo thon của Rias và kéo cô vào lòng mình. Cơ thể Rias hơi run lên vì giật mình, nhưng ngay sau đó cô lại ngửi thấy một mùi vị quen thuộc của hắn khiến cho cô đang phản kháng giữa chừng thì bỗng ngừng lại và thuận theo mà tựa vào lòng hắn. Rias hơi ngửa mặt ra sau liếc nhìn hắn với đôi má hồng hào. PS, chương 880, năm sẽ được đăng ở group fbfb.com, group 586.864 tỷ 878.363.210 cách chương.